Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 559. Tiêu Kỳ Nhiên hơi bình tĩnh lại. Hai chân tự nhiên tách ra. Rõ ràng là muốn để cô tự mình ra trận. Giang Nguyệt khẽ mím môi. Hiểu được anh đang muốn cái gì. Anh muốn làm ở trong xe. Ngay khi cô ngồi lên đùi của anh, hai tay anh liền vòng qua eo cô. Đôi tay dùng sức ấn lên đùi cô, giống như không cho cô tách ra khỏi người anh. Hơi thở nóng bỏng giữa hai người, khiến cho bầu không khí mập mờ trong xe ngày càng tăng cao. Từ trước đến nay Giang Nguyệt đều không thể từ chối yêu cầu của Tiêu Kỳ Nhiên. Mà hôm nay, cô nhìn thấy gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cùng với hơi thở đã xâm chiếm cơ thể cô vô số đêm. Cô chỉ cảm thấy hô hấp của mình không thông. Trong ngực như có cái gì đó chặn lại, trong dạ dày không ngừng rộn rạo, như có thứ gì đó dâng lên hết lần này đến lần khác khiến cho Giang Nguyệt thật sự muốn nôn ra. Hắn đã không còn là Tiêu Kỳ Nhiên của trước kia nữa. Lý trí và lương tâm của Giang Nguyệt nói cho cô biết, hắn sẽ sớm trở thành vị hôn phu của Tần Di Di, là cha của một đứa trẻ, đã là người đàn ông không còn liên quan gì đến cô. Hai người không nên xảy ra quan hệ thân mật như vậy. Đêm đã rất khuya, ánh trăng xuyên qua những cành cây cao, chiếu thành bóng cây, theo gió đêm lay động, từng chút hắt lên cửa sổ xe, từng mảng ánh sáng rơi xuống trên người Giang Nguyệt, xuyên qua lớp áo ngủ có thể nhìn thấy vòng eo thon thả. Cô mặc bộ đồ ngủ đi xuống, thay cho bộ lễ phục đã mặc vài giờ trước, mái tóc buông xõa sau lưng mềm mại. Khí chất dịu dàng hơn rất nhiều. Lúc này, gấu váy đã bị đẩy lên cao nhất. Ngón tay của người đàn ông rất rõ ràng. Ngón tay khẽ bóp đùi cô. Thân người cô hơi nâng lên. Trên đùi đã có những vết ép màu hồng nhạt. Hơi thở của hai người dần trở nên nóng rực. Ngầm hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không khí trong xe thật sự bị bế tắc. Giang Nguyệt hít thở không thông. Cảm giác nhói ở lồng ngực càng lúc càng dữ dội. Rõ ràng là đã qua quen thuộc chuyện thân mật này. Nhưng lúc này lưng Giang Nguyệt căng thẳng. Hai tay cực lực chống đỡ vai hắn. Tiêu Kỳ Nhiên còn chưa ý thức được vấn đề. Liền khàn khàn cười một tiếng. Âm thanh động tình. Lâu rồi không làm. Không quen. Bàn tay to của hắn tà mị nhéo hông của cô. Muốn tôi dậy. Hủ. Giang Nguyệt mím môi. Mặt cúi gằm. Cổ họng khô khốc như bánh răng rỉ sét, lăn lộn nửa ngày cũng không thốt ra được một chữ nào. Cô muốn hỏi hắn tại sao hắn làm vậy. Nếu hắn không phải đính hôn với Tần Di Di, không phải sắp trở thành cha của một đứa trẻ, có lẽ cô còn có thể không để ý mà tiếp tục chơi trò chơi kim chủ với hắn một thời gian nữa. Nhưng bây giờ cô không thể. Cô không thể tiếp tục như vậy với một người đàn ông chuẩn bị có vợ. Càng không thể tiếp tục không rõ ràng với một người đàn ông sắp trở thành cha. Điều này làm trái với lương tâm của cô. Sẽ khiến cô sau này không có đêm nào ngủ yên. Anh không kết hôn với Tần Di Di sao? Giang Nguyệt mấp máy môi. Cách chương.